Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 761, cùng Alice 6 ngày 7 đêm. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, liên quan với sau Volturi thời đại, Dracula thế giới làm sao duy trì trật tự vấn đề, bây giờ nói luận có vẻ như vì là thời thượng sớm. Có điều có câu nói gọi là phòng ngừa chu đáo, này tóm lại là một cái nhất định phải nhìn thẳng vào vấn đề. Diệp Thiên Hồ xưa nay sẽ không tự xưng là vì là chúa cứu thế. Cũng không có mãnh liệt như vậy trách nhiệm, cân nhắc những thứ đồ này. Một mặt là không muốn nhìn thấy thế giới này bởi vì mất đi trật tự mà trở nên tùm la tùm lum. Mặt khác tự nhiên hay là bởi vì thiết thân lợi ích. Hoặc là nói này vốn là cùng một vấn đề, hắn có thể đang chuẩn bị chờ thế giới này năng lực đặc thù người trường một cha. Cát một cha, có một cái đối với mình có lợi quản lý tổ chức phụ trách thế giới này Dracula. Đối với hắn không có cái gì chỗ hỏng, nói không êm tai một điểm, những này chính là một đám cho hắn quản lý thổ địa người. Kalai là một cái không sai nhân tuyển. Cứ việc thức ăn chay truyền thống để hắn so với toàn thể mà nói vẫn như cũ như là một cái khác loại. Nhưng hắn lòng thương hại cùng giao thiệp nhưng cũng dễ dàng chịu đến người khác tán thành. Quá mức, ta cũng mua bán lại một hồi chế độ đại nghị. Nhiều mấy cái người quyết định, chỉ cần khống chế xong quy mô là tốt rồi. Đương nhiên, chuyện này cũng không cần thiết nhất định vào lúc này liền làm ra quyết định. Giết chết Volturi gia tộc sau khi vấn đề này đồng dạng sẽ trở thành hết thảy Dracula phải đối mặt vấn đề. Cứ việc nhất định sẽ có rất nhiều Dracula gặp bởi vì đỉnh đầu thanh kiếm Damoco bị cầm mà hân hoan nhảy nhót, nhưng có chút lâu dài ánh mắt nhất định sẽ nhìn thấy như vậy tai hại. Mất đi sự khống chế tự do chỉ có thể dẫn đến hỗn loạn. Đại gia có lúc đều hy vọng không có quy củ ràng buộc. Đáng tiếc quy tắc là nhất định phải tồn tại. Chuyện này tạm thời trước tiên không nói chuyện. Nghỉ ngơi đã đến giờ. Nghỉ ngơi vẫn là thứ hai. Chủ yếu là hiện nay nơi làm việc đến đạt một bình cảnh. Volturi gia tộc ở ngoài đã biết nắm giữ năng lực đặc thù Dracula hắn đã gặp một lần. Huyết dịch nên nắm cũng cầm. Sau đó chính là một cái rất cục diện lúng túng. Hắn mất đi mục tiêu. Đã không biết nên đi đâu tìm thỏa mãn điều kiện Dracula. Đây là một cái vấn đề lớn. Coi như là có năng lực đặc thù. Cũng không có cái nào Dracula thích đến nơi lộ liễu. Chỉ lo đồng loại không biết như thế. Nhân vật như vậy, không phải chết rồi chính là đã gia nhập Volturi gia tộc. Thậm chí Diệp Thiên Hồ cũng không biết có phải là còn thật sự có như vậy Dracula tồn tại. Ngược lại ở thế giới này sinh hoạt nhiều năm như vậy Alice. Liền Ai Cập huyết tộc cùng Ireland huyết tộc có như vậy Dracula cũng không biết. Chớ đừng nói chi là Diệp Thiên Hồ cái này mới đến người. Nếu không có nguyên cùng điện ảnh mang đến tiên tri tiên giác. Hắn cũng không thể nhanh như vậy liền tiến đến trong tay những này huyết dịch. Đang suy nghĩ có phải là trực tiếp đối với Volturi gia tộc động thủ trước. Diệp Thiên Hồ quyết định vẫn là lưu chút thời gian tìm kiếm một phen. Không phải hắn khắp thế giới tán loạn, mà là để Alice lợi dụng tự thân năng lực tiên tri đi tìm. Này kỳ thực là một cái so với người trước càng tốt hơn phương pháp. Còn có thể hay không tìm tới, ai biết được, làm hết sức mình nghe mệnh trời đi. Coi như là sắp chết, còn phải giãy giụa một hồi không phải. Lại nói, nghỉ ngơi một quãng thời gian cũng không chỉ chính là như vậy. Đã tới tay vài phần huyết dịch, khoảng thời gian này nên tiêu hóa chiến công, đem những này huyết dịch làm tiến vào chính mình thân thể. Cướp đoạt những này huyết dịch đại biểu năng lực. Quả thật, trong thời gian ngắn những năng lực này khả năng còn đến không kịp ở trong chiến đấu phát huy. Tác dụng, nhưng thử xem lại không sao, coi như là tạm thời còn không dùng được, không cần, vậy coi như làm thông thạo giai đoạn, quan cho chúng ta nghỉ phép địa phương, Một tòa không có ai quấy rối biển đảo thế nào? Alice chắp tay sau lưng chuyển tới Diệp Thiên Hồ trước mặt. Ngẩng đầu hỏi, Diệp Thiên Hồ tự nhiên không có ý kiến gì. Nói rằng, nếu là không người đảo nhỏ, không bằng nắm tấm bản đồ nhắm mắt lại tùy tiện tìm một hồi. Ngón tay điểm đến cái kia toán cái nào? Alice lập tức lắc đầu từ chối. Ta chỉ là hy vọng không ai quấy rối, mà không phải ăn gió nằm sương. Ngươi lúc rời đi, ta đã tự chủ trương từ Calai nơi đó mượn tới một hòn đảo nhỏ ở Rio de Janeiro phụ cận. Thấy Diệp Thiên Hồ theo bản năng nhíu nhíu mày, đi theo bên cạnh hắn có một quãng thời gian, Alice đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Giải thích, cái hải đảo kia Calai rất ít đi nơi đó, đã bị không chí đã lâu. Theo ta được biết, 2 năm qua đều chưa từng đi nơi đó. Có điều nơi đó vẫn người chuyên biệt chăm sóc. Trên đảo sinh tồn điều kiện rất hoàn thiện. Còn có chút hoang dại động vật tồn tại có thể cho chúng ta cung cấp đồ ăn. Xuất phát từ quen thuộc. Vấn đề, Diệp Thiên Hồ cũng không phải như vậy yêu thích ở người khác trong nhà dừng chân. Nào sẽ để hắn cảm giác rất không dễ chịu. Đương nhiên, chính mình nữ nhân ngoại trừ. Nghe xong Alice giải thích, Diệp Thiên Hồ lại không có ý kiến gì. Cái hải đảo kia khoảng cách vị trí không biết, nhưng Rio de Janeiro vẫn là biết đến. Hướng Alice đưa tay ra. Có chút xa, nếu như ngươi ở đây không có chuyện gì khác, chúng ta vậy thì lên đường đi. Ta kỳ thực cũng không thế nào yêu thích loại này lữ hành phương. Thức, như thế lầm bầm một câu. Alice nắm lấy Diệp Thiên Hồ tay, nói. Có điều ngươi nói đúng, cũng không cần thiết ở trên đường trì hoãn thời gian. Nếu như là nhân loại lời nói, còn có thể nói một đường lữ hành tham quan đến nơi đó. Thế nhưng nếu là Dracula liền có thêm quá nhiều phiền phức. Liền ngay cả xuất hành đều phải nghiêm khắc địa dựa theo lịch trình biểu sắp xếp. Chỉ lo ban ngày bại lộ ở trước mặt người. Ngẫm lại đi xuống máy bay thời điểm hai người dưới ánh mặt trời loè loè tỏa sáng. Loại tình cảnh này tuyệt đối rất lúng túng, nhưng đến chỗ cần đến liền không giống nhau. Cố ý tuyển ở buổi tối thời gian đi đến Rio de Janeiro. Không có vội vã leo lên biển đảo, Diệp Thiên Hồ trước hết bị Alice lôi kéo đi mua sắm. Chủ yếu là mua rất nhiều quần áo. Lại nói, bọn họ ai cũng không cảm thấy được tới đây cái hải đảo chính là ngắm phong cảnh. Có vẻ như đỡ lấy bên trong thời gian gặp hủy diệt rất nhiều quần áo. Diệp Thiên Hồ kỳ thực muốn nói không mặc quần áo cũng có thể a. Tỉnh phiền phức, có điều cuối cùng vẫn là tùy theo Alice ý nghĩ đến. Đón lấy liền không để Diệp Thiên Hồ tiếp tục phát huy chính mình thuấn di năng lực. Thừa ngồi taxi đi đến bến tàu. Diệp Thiên Hồ theo Alice dọc theo một trường bài du thuyền một đường đi về phía trước. Rất nhanh đứng ở một chiếc so với bên người cái khác du thuyền ít hơn du thuyền trước mặt. Hiển nhiên này chiếc bị đánh bóng càng thêm trơn bóng du thuyền cùng không gian so với càng thêm. Theo đuổi tốc độ, có điều mặc dù như thế, này chiếc du thuyền vẫn như cũ xa hoa. Từ ngoại hình cùng trang sức mà nói so với bên người cái khác càng thêm tao nhã. Mang theo trầm trọng hành lý nhảy lên thuyền, Diệp Thiên Hồ chính nghi hoặc Alice từ đâu tới chìa khóa thời điểm. Đã thấy Alice căn bản cũng không có sử dụng chìa khóa ý tứ. Trực tiếp tay không dỡ xuống chỗ ngồi lái xe một phần. Tránh khỏi chìa khóa công năng phát động du thuyền. Hy vọng Esme sẽ không tức giận ta làm hỏng nàng du thuyền. 2-3 lần liền khởi động du thuyền. Alice đứng lên thành thạo địa lái du thuyền hướng đông diện chạy. Ta còn không biết ngươi như thế am hiểu giá thuyền cùng. Ăn trộm thuyền, đón nhu hòa gió biển. Diệp Thiên Hồ ngồi ở du thuyền mặt bên đối với phía trước bóng lưng nói rằng. Liên quan với sau Volturi thời đại. Dracula thế giới làm sao duy trì trật tự vấn đề. Bây giờ nói luận có vẻ như vì là thời thượng sớm. Có điều có câu nói gọi là phòng ngừa chu đáo.